Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1393 nếu như không có Dương Dương. Ngày 6 tháng 9 muộn, Thẩm Dương áo trong cơ thể, World Cup thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu vòng thứ 2 tranh tài. Trung Quốc sân nhà nghênh chiến Iran, lúc trước. Người mặc màu đỏ sân nhà quần áo chơi bóng Trung Quốc đội. Tại đội trưởng Trịnh Chí xuất lĩnh dưới đi ra cầu thủ thông đạo. Nhận lấy hiện trường fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất là vừa mới tại Hàn Quốc Seoul trình diễn hat-trick. Trợ giúp quốc túc sân khách nghịch chuyển Hàn Quốc Dương Dương. Nhìn trên đài khắp nơi đều là người. Khắp nơi có thể thấy được đều là fan bóng đá vì Dương Dương phủ lên quảng cáo cùng Hoành Phi. Nhất là tại chỗ bên trong tấu vang quốc ca lúc, hiện trường tất cả fan bóng đá tất cả đều không hẹn mà cùng đứng lên. Cùng cầu thủ cùng một chỗ cao giọng hát vang quốc ca. Mà sục sôi quốc ca cũng làm cho hiện trường mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào. Iran cũng không phải là nhược lữ. Nhưng Trung Quốc đội cũng không phải loại lương thiện. Dương Dương ra sân, đảm nhiệm đội bóng đơn tiên phong. Trung Quốc đội như trước vẫn là khai thác 4-5-1 trận hình. Tại Dương Dương uy hiếp cùng làm kinh sợ. Nhất là thủ trận đấu 3 so với một nghịch chuyển Hàn Quốc vết xe đổ. Iran đội không dám khinh thường. Lại là sân khách tác chiến. Chủ động khai thác vững vàng chiến thuật. Mở màn sau liền cẩn thận. Trung Quốc đội cũng bị đá 10 phần kiên nhẫn, cũng không có manh mục thác đại, chủ động để lên, đây cũng là một loại đội bóng thành thục biểu hiện. Tranh tài tiến hành đến tương đối bình thản, Iran tại Dương Dương chung quanh bày ra trọng binh, mỗi giờ mỗi khắc đều có tối thiểu 2 tên cầu thủ tại Dương Dương tả hữu. Sợ sơ ý một chút liền dẫm vào Hàn Quốc đội vết xe đổ. Cái này khiến Trung Quốc đội tiến công nhận lấy nhất định ngăn chặn. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy không so với không kết thúc. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Iran đội trận hình có chỗ tiền đề. Bên trong trước trận bức đoạt cường độ cũng tại tăng lên. Rất bình thường hiển nhiên là không vừa lòng ở hiện tại tình cảnh. Mà là muốn thử nghiệm bức ép một cái. Trung Quốc đội thì là vẫn như cũ làm gì chắc đó. Toàn đội vẫn là lấy ổn thủ làm chủ. Thật muốn nói đến thực lực tổng hợp. Quốc túc nhiều nhất cũng chính là cùng Iran cờ đội chống tương đương. Chính là Dương Dương ở phía trước đỉnh lấy. Kairos hết sức rõ ràng. Trung Quốc đội chính là muốn chuẩn bị thể. Chính là muốn ổn thủ phản kích. Phát huy đầy đủ ra Dương Dương uy hiếp. Đây chính là vì cái gì dù là Trung Quốc đội sát nhập vào World Cup trận chung kết. Vẫn như cũ bị người trêu chọc là 10 người phòng thủ thêm Dương Dương tiến công. Nói trắng ra, không có Dương Dương, Trung Quốc đội cũng bất quá chính là châu Á cường đội. Thậm chí đối mặt Iran cùng Hàn Quốc, đều chưa hẳn có thể có bao nhiêu phần thắng. Nhưng có Dương Dương lại khác biệt. Iran vừa mới ngoi đầu lên. Dương Dương liền hung hăng một quyền đem hắn đánh trở về. Phút 71, phải hậu vệ biên Trương Lâm bằng tại trung tuyến phụ cận cắt bóng. Cấp tốc truyền cho trước mặt Trương Hy Chiết. Trương Hy Chiết quay người đưa ra một cước thẳng nhét, xuyên thấu Iran phòng tuyến. Trước mặt Dương Dương nhanh chóng xông về phía trước đâm, đoạt tại đối phương hậu vệ trước đó. Tại vùng cấm địa penalty điểm phía bên phải một vùng, đem Trương Hy Chiết thẳng truyền cho ngừng lại, ngay sau đó liền một cái muốn lên chân gõ cửa động tác giả. Trên thực tế lại đột nhiên khẽ chụp, cái này khẽ chụp, vừa vặn để Dương Dương tránh đi đối phương trung vệ trượt sèng. Đồng thời chụp ra một cái sút gôn góc độ, thủ môn xuất kích, lại ngược lại bị trung vệ trượt sèng cho quấy nhiễu. Mà Dương Dương ngay tại cái này muốn mạng thời khắc, cơ hồ là vừa đúng chụp tới, chân trái một cái chọn bắn, cầu cứ như vậy rung động thong thả rơi về phía thủ môn sau lưng kia trống trơn không. Người cầu môn, cầu tiến á, Trung Quốc đội dẫn bóng á, Dương Dương tại phút 71 một cước chọn bắn, vì Trung Quốc đội đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. 1-0, trời ạ, Dương Dương phản ứng thật sự là quá nhanh. Hắn hiển nhiên tại nhận banh trước đó liền đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào. Cho nên hắn cũng không có dây dưa dài dòng, mà là tại đối mặt với đối phương trượt sẻng trung vệ cùng thủ môn. Trực tiếp đưa bóng cho chụp trở về. Quá đẹp, đây tuyệt đối là một lần Dương Dương năng lực cá nhân thể hiện. Cả tòa Thẩm Dương áo trong cơ thể đều đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Cả Trung Quốc, vô số fan bóng đá tại từng cái thành thị nơi hẻo lánh. Quan sát tranh tài trực tiếp, kích động vì Dương Dương dẫn bóng reo hò. Mặc kệ hắn tại châu Âu vì Real Madrid đánh vào nhiều ít cái dẫn bóng. Đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, vậy quá xa vời, kém xa hắn mặc vào cái này một thân màu đỏ đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Vì tổ quốc chinh chiến mang đến kiêu ngạo cùng kích động. Hắn là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo, là Trung Quốc giới thể dục kiêu ngạo, càng là tất cả người Trung Quốc kiêu ngạo. Dương Dương trạng thái đúng là rất không tệ. Bên trên một trận khách chiến Hàn Quốc, hắn dự bị ra sân lại diễn ra hat-trick. Bây giờ sân nhà đánh Iran, hắn lại đánh vào mấu chốt dẫn bóng, mà lại rất rõ ràng. Iran nửa trang sau phòng tuyến hướng phía trước đề, lại thêm thể năng tiêu hao, khiến cho bọn hắn phòng thủ cầu thủ có chút theo không kịp Dương Dương tiết tấu. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là chính Dương Dương năng lực. Còn nhớ rõ, trước đó không lâu G20 tập đoàn phong hội bên trên, Argentina Tổng thống Macri đang cùng khu vực người lãnh đạo tối cao gặp gỡ lúc liền chủ động nhắc tới Dương Dương, mà quốc gia chúng ta người lãnh đạo biết Macri là fan bóng đá. Còn đặc địa tặng cho một kiện Dương Dương đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Biểu thị Dương Dương chính là mặc cái này quần áo chơi bóng. Dẫn đầu Trung Quốc đội giết vào World Cup trận chung kết. Có thể nói, bây giờ Dương Dương không chỉ là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo, cũng là mỗi người người Trung Quốc kiêu ngạo. Hắn để toàn thế giới đều nhận thức lại Trung Quốc, cũng nhận thức lại Trung Quốc bóng đá, cũng cho chúng ta trong nước tất cả mọi người tin tưởng. Chỉ cần chúng ta tiếp tục đầu nhập, chỉ cần chúng ta tiếp tục phát triển, Trung Quốc bóng đá cũng không bại bởi trên thế giới bất kỳ quốc gia nào. Bất kỳ cái gì đội bóng. Tại Dương Dương đánh vào một cầu về sau, Iran đội giống như Hàn Quốc, cũng không có lựa chọn xuất kích, ngược lại là bị đá càng thêm ổn thỏa. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn cũng cùng Hàn Quốc đội, giống như thi Stelai nói, bọn hắn sợ không cẩn thận hướng phía trước sách, sau lưng lại một lần bị Dương Dương đâm xuyên qua, có thể coi là Iran ý đồ ổn định phòng thủ. Nhưng cuối cùng cũng vẫn là ngăn không được Dương Dương. Phút thứ 84, Trung Quốc đội lại một lần đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa. Dự bị ra sân Tôn Kha đưa ra một cước qua đội đầu, ý đồ đến vùng cấm địa bên trong đi tìm Dương Dương. Dương Dương cũng chạy tới vị trí, vượt lên trước một bước đưa bóng chọn lấy một chút, tránh khỏi phòng thủ cầu thủ, muốn trực tiếp gõ cửa. Nhưng đúng vào lúc này, bị đối phương hậu vệ Hotseni phạm lỗi, cả người trực tiếp ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Đây là một lần vô cùng rõ ràng phạm lỗi. Trọng tài chính không chút do dự chỉ hướng penalty, Hotseni cũng đã nhận được một trương thẻ vàng. Dương Dương từ dưới đất bò dậy về sau, tiện tay mò lên bóng ra, đi thẳng tới penalty điểm. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn đích thân chủ phạt lúc, hắn cất kỹ cầu sau lại quay người đi hướng Ngô Lỗi. Trận banh này, ngươi đến phạt. Ngô Lỗi có chút không dám tin tưởng. Đây chính là penalty, dẫn bóng loại chuyện này dựa vào là chính là một loại cảm giác. Xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, dẫn bóng cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Chung quanh tất cả mọi người minh bạch, đây là Dương Dương tại dìu dắt Ngô Lỗi. Đoạn thời gian gần nhất, Ngô Lỗi đội tuyển quốc gia biểu hiện cũng không 10 phần lý tưởng. Cái này khiến hắn áp lực không nhỏ. Có lúc, một cái dẫn bóng thật có thể cải biến rất nhiều thứ. Ngô Lỗi cảm kích ôm Dương Dương, quay người đi hướng một chút cầu điểm, tự mình cầm đao, gọn gàng đem penalty phạt tiến. 2-0, cuối cùng, Trung Quốc đội cũng nương tựa theo Dương Dương cùng Ngô Lỗi penalty. 2-0 đánh bại Iran, cầm xuống tiểu tổ 2 thắng liên tiếp. Có thể khiến người bất ngờ chính là Hàn Quốc đội lại trung lập sân bãi không so với không chiến bình Syria. Trực khiếu người mở rộng tầm mắt, tại thủ trận bại bởi Trung Quốc đội về sau, vòng thứ 2 lại không có thể cầm xuống Syria. Cái này bắt đầu đúng là để cho người khó có thể tin. Trung Quốc đội thì là nương tựa theo 2 thắng liên tiếp đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Uzbekistan sân khách 1-0 nhỏ thắng Qatar, cũng là lấy được 2 thắng liên tiếp. Qatar là 2 trận chiến toàn bại, rơi xuống tiểu tổ hạng chót. 2 trận chiến toàn thắng, 12 mạnh thi đấu đánh xong 2 vòng về sau, trong nước sĩ khí tăng vọt, tất cả fan bóng đá đều vừa múa vừa hát chúc mừng mờ. Truyền thông càng là đối với đội tuyển quốc gia biểu hiện tôn sùng đầy đủ. Nhất là Dương Dương, 2 trận tranh tài, 5 quả, một mình hắn liền đánh vào 4 cái. Cái cuối cùng hay là hắn chủ động nhường lại. Tất cả mọi người xem như chân chính minh bạch Dương Dương đối trước mắt chi này đội tuyển quốc gia. Trọng yếu giá trị, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Tại 12 mạnh thi đấu loại này cường cường đối thoại bên trong, Trung Quốc đội chính là cần ỷ lại Dương Dương. Không có Dương Dương, quốc túc sợ là nửa bước khó đi. Từ Thẩm Dương trở về tới Bắc Kinh, Dương Dương một đường nhận lấy trong nước fan bóng đá nhiệt liệt nghênh đón. Đạt được còn lại tuyển thủ quốc gia nhóm đều cực kỳ hâm mộ không thôi cao thượng đãi ngộ. Nhưng hắn nhưng không có thời gian ở trong nước lưu lại. Ngày 10 tháng 9 buổi chiều, Real Madrid sẽ tại Bernabeu sân bóng nghênh chiến Villarreal. Sau đó lại là Champions League tiểu tổ thi đấu đánh Sporting Lisbon. Dương Dương căn bản cũng không có thời gian dừng lại. Cùng ngày ấy liền ngồi chuyến bay bay hướng châu Âu. Đến châu Âu, Dương Dương lại chuyển cơ bay Madrid. Mỗi một lần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau, Zidane cùng Pinters đều sẽ suy tính Real Madrid cầu thủ tình trạng cơ thể. Đối với tham gia Nam Mỹ châu tuyển thủ quốc gia đều sẽ nhất là thận trọng. Mà Dương Dương lần này lặn lội đường xa trở lại châu Á. Lộ trình so Nam Mỹ châu tuyển thủ quốc gia càng xa. Lại liên kích 2 trận tranh tài. Tự nhiên là Real Madrid huấn luyện viên tổ trọng điểm chú ý tiêu điểm. Nhiều lần cân nhắc về sau, Zidane vẫn là quyết định đem Dương Dương bỏ vào ghế dự bị bên trên. Không có Dương Dương Real Madrid, lại thêm đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Tại Bernabeu sân bóng vẫn là bị đá hết sức không được tự nhiên. Tiến công chậm chạp không thể mở ra cục diện. Ngược lại là ở trên nửa chàng thời gian bù giờ giai đoạn, Ramos vùng cấm địa bên trong dùng tay phạm lỗi, đưa cho Villarreal một cái penalty. Tàu ngầm vàng giữa trận Bruno Soriano tự mình chủ phạt trúng đích. Nửa chàng sau bắt đầu vẻn vẹn 3 phút, Ramos liền đem công chuộc tội, dùng một lần phạt góc cơ hội, sau gật đầu cầu phá khung thành. Vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số, về sau hai đội lẫn nhau có công thủ, Real Madrid chỉnh thể vẫn là biểu hiện được vững vàng. Villarreal thực lực không bằng Real Madrid, tự nhiên cũng lật không nổi nhiều ít bọt nước đến. Nhưng để cho người bất ngờ chính là, Zidane 3 lần thay người đều không có thay đổi Dương Dương. Cuối cùng Real Madrid là 1 so với 1 sân nhà chiến bình Villarreal. Sau trận đấu, Dương Dương cũng không để cho Zidane trực tiếp đối mặt truyền thông, mà là chủ động tiếp nhận phỏng vấn biểu thị, đây là trải qua mình đồng ý, ta cảm thấy Real Madrid xác thực cần học được tại không có Dương Dương tình huống dưới tranh tài. Đôi này đội bóng tới nói càng có lợi hơn. Một vòng này nghỉ ngơi nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta cần tại 3 ngày sau Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong cầm xuống đối thủ. Dương nói tới chính là 3 ngày sau. Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Sporting Lisbon. Tại thi đấu vòng tròn vừa mở cục liền đứng đầu bảng điểm số. Cầm tới điểm tích lũy ưu thế về sau. Real Madrid cũng không ngại tại thi đấu vòng tròn bên trong vứt bỏ một chút điểm số. Đổi lấy cầu thủ nhất là Dương Dương. Càng nhiều nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?